Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 164 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không đón được đầu nhỏ, chuyện này Dạ Âu Thần phải báo cáo với Hàn Mộc Từ một tiếng. Hàn Mộc Từ đang nằm trên giường. Bây giờ đã rất muộn, Dạ Âu Thần đến giờ vẫn chưa đón đầu nhỏ trở về, cũng không gọi điện thoại cho cô, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay khi cô cảm thấy chán muốn chết, muốn lập tức cầm điện thoại để gọi cho Dạ Âu Thần hỏi xem tình hình thế nào, lại nhận được điện thoại của Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ nhanh chóng đưa điện thoại lên tai. Alo. Nghe thấy điện thoại truyền ra tiếng nói sốt ruột của Hàn Mộc Từ, Dạ Âu Thần gần như có thể hình dung ra biểu cảm và vẻ mặt của cô lúc này. Trong cổ họng khẽ phát ra tiếng cười trầm thấp. Lo lắng như vậy sao? Hàn Mộc Từ nghe được Dạ Âu Thần dùng giọng điệu trêu chọc nói chuyện với mình, nhưng cô bình tĩnh phát hiện giọng nói của anh có chút khàn khàn, giống như cổ họng bị thương, lại như là giống như bộ dạng không thoải mái khi nói chuyện. Thế nhưng lúc sau nghe được giọng anh cười nhẹ pha chút chế giễu, Hàn Mộc Từ lại cảm thấy hay là anh ấy cố ý giả vờ. Người đàn ông xấu xa. Hàn Mộc Từ trong lòng âm thầm mắng anh một tiếng. Sau đó mới nghiêm túc hỏi. Đầu nhỏ thế nào rồi? Anh có đem thằng bé về không? Hỏi xong, Hàn Mộc Từ lại cảm thấy không ổn. Tiếp tục nói tiếp. Nếu không, anh đưa thằng bé về khách sạn đi. Sau đó thuận tiện đến đây đón em đi. Chúng ta ở cùng nhau để phòng... Muốn ở cùng với anh sao? Nhưng kế hoạch của em chắc phải ngâm nước nóng rồi. Ờ, có chuyện gì vậy? Đầu nhỏ đang ngủ bên nhà ông ngoại rồi. Anh chưa đón được thằng bé. Hàn Mộc Từ... Ngủ lại sao? Đầu nhỏ vậy mà... Lúc đầu Hàn Mộc Từ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại thấy không sao. Thằng nhóc kia không phải thay mình đi trà sát tình cảm sao? Trà sát đến ngủ ở bên đó luôn rồi. Nếu là người khác, Hàn Mộc Từ quả thật là rất lo lắng. Nhưng người kia lại là ông ngoại của Dạ Âu Thần, là ông cố của đầu nhỏ. Cô có thể nhìn ra được tâm tình và ánh mắt của đầu nhỏ. Ông ngoại cũng rất vui sướng khi nhìn thấy đầu nhỏ, cho nên nguyên nhân đầu nhỏ ở lại đó rất có khả năng là Uất Chỉ Kim kêu thằng bé ở lại. Nói như vậy, đầu nhỏ có thể ở lại đó. Em biết rồi, vậy anh... Hoặc là... Dạ Âu Thần đưa mắt nhìn về phía Lăng An đang lái xe. Lăng An không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng có chút lạnh. Tiếp theo anh nghe thấy giọng điệu trêu đùa của Dạ Âu Thần. Anh để Lăng An một mình về khách sạn ngủ, rồi lái xe về với em. Lăng An và Hàn Mộc Từ đều không nói câu gì. Cô thật không ngờ Dạ Âu Thần vậy mà lại có thể thẳng thắn nói trắng ra một câu như vậy. Không đợi cô trả lời, Dạ Âu Thần lại nói thêm một câu. Dù sao hai ngày nay chẳng có thời gian ở cùng một chỗ. Một chỗ? Trở về ngủ với cô sao? Không biết vì cái gì, Hàn Mộc Từ lại nhớ tới buổi tối ở phòng bếp hôm đó. Cái hôm anh ấy vất vả lắm mới có cơ hội, cho nên hôn cô bằng được. Nếu như anh ấy thật sự đến, chẳng phải một tấc lại tiến một thước sao? Bây giờ còn đang mang thai, đến lúc đó nếu không cẩn thận thì... Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ dứt khoát từ chối đề nghị của anh. Không được, không thể. Hử? Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần vẫn đang nở nụ cười, nhưng gương mặt dưới ánh đèn càng lúc càng tái nhợt. Lăng An nhìn thấy vậy thì lo lắng dựng lên. Môi mấp máy muốn nói gì đó, Dạ Âu Thần nâng tay lên, ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Không có cách nào, Lăng An chỉ có thể đem lời nói bên môi nuốt ngược trở lại. Vì sao lại không thể chứ? Anh đi ra ngoài cùng với Lăng An cả ngày rồi. Đưa Lăng An trở về khách sạn, em không nói làm gì. Nếu anh nửa đường bỏ lại cậu ấy về đây, như vậy không hay cho lắm đâu, cho nên anh cứ ngủ ở bên ngoài đi. Đôi mắt đen như mực của Dạ Âu Thần ánh lên ý cười. Quả nhiên, khi anh cứ bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, cô sẽ lùi lại về sau. Đây mới là biện pháp tốt nhất để đối phó với cô. Chỉ cần chủ động một chút, con thỏ kia cứ như bị giẫm phải đuôi rồi nhảy về phía sau. Không mong anh về sao? Vâng, nhớ ở bên ngoài chăm sóc chính mình đó. Chỉ cần ngày mai trở lại ăn cơm là được. Nói xong, Hàn Mộc Từ nhanh chóng cúp điện thoại vì sợ anh nói thêm một câu cô sẽ đổi ý. Sau khi cúp máy, Hàn Mộc Từ nhìn điện thoại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó cô cảm thấy mình cúp máy quá nhanh. Đáng lẽ lúc này cô ấy nên nói với Dạ Âu Thần bảo anh sáng mai đi đón đầu nhỏ về nhà. Bây giờ không thể gọi lại cho anh nữa, chỉ có thể từ bỏ, đợi ngày mai gọi lại đi. Mà bên kia, khi Dạ Âu Thần cúp điện thoại, nụ cười trên mặt cùng với đáy mắt đều biến mất. Cả người mệt mỏi không chịu nổi, nhắm mắt lại. Lăng An nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà thở dài một hơi. Cho nên vừa rồi anh cảm thấy lúc cậu Dạ nói chuyện với cô chủ, âm thanh có chút sự sống đều là giả bộ sao? Cậu Dạ biết được cô chủ nhất định sẽ lo lắng cho anh. Nói cách khác, cô nhất định không muốn anh chạy xe vài vòng đêm khuya thế này. Phải nói thủ đoạn này thật cao thâm. Chẳng qua, công sức bỏ ra quá lớn. Lăng An liếc mắt nhìn thấy sắc mặt khó coi của Dạ Âu Thần. Liền gia tăng tốc độ. Cả đêm, Hàn Mộc Từ không thể nào ngủ được. Bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối không buồn ngủ nữa. Hơn nữa, cô lo lắng Tịnh Nhan ngủ một mình trong phòng không biết có làm sao không. Cho nên lăn lộn rồi tỉnh lại. Đứng dậy đi xem Tịnh Nhan. Chạy tới chạy lui hai lần. Mỗi lần vào đều thấy Tịnh Nhan ngủ rất ngon, hô hấp vững vàng, tim đập và mọi thứ đều bình thường, đặc biệt là ngoan ngoãn, không có động đậy tới lui. Hàn Mộc Từ nghĩ, chẳng lẽ đây là tác dụng của rượu sao? Cho nên Tịnh Nhan mới ngủ ngon như vậy. Sau khi nhìn thêm lần nữa, Hàn Mộc Từ thấy Tịnh Nhan ngủ ngon như vậy, nên cô có thể trở về yên tâm đi ngủ, không quay lại nữa. Không ngờ vừa định trở về thì đã đụng phải Hàn Thanh đang đứng ở cửa. Em trở về ngủ đi, anh đứng đây chăm sóc cho. Có lẽ là trong lòng tức giận với Hàn Thanh, nhưng lại không có chỗ xả, Hàn Mộc Từ chỉ có thể khó chịu mà mở miệng nói. Không tốt lắm đâu, dù sao thì nam nữ khác biệt, để anh ở đây chăm sóc cô ấy không tốt cho lắm. Hai người không phải là bạn trai bạn gái của nhau, cũng không phải là họ hàng. Nghe xong Hàn Thanh nhíu mày, nam nữ ở riêng với nhau thì mới tính, cô ấy giờ đang sinh bệnh, em lại mang thai. Trong nhà chỉ có mỗi anh, em không cho anh chăm sóc. Cứ để người phụ nữ có thai như em nửa đêm chạy đi chạy lại sao? Hơn nữa, nhân phẩm của anh trai em còn không tin sao? Anh sẽ không làm gì cô ấy. Hàn Mộc Từ... Đương nhiên cô biết Hàn Thanh sẽ không làm gì Tịnh Nhan. Cô cũng biết cho dù Tịnh Nhan cố ý quyến rũ Hàn Thanh, thì anh ấy cũng không thể ngồi im mà trong lòng không loạn. Để Hàn Thanh trông coi Tịnh Nhan thì chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm. Thế nhưng vừa nghĩ đến tầng quan hệ vi diệu giữa hai người bọn họ, là Hàn Mộc Từ lại cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng cảm thấy oan ức thay cho người bạn tốt Tịnh Nhan của mình. Càng nghĩ cô càng không nhịn được mà mở miệng. Anh biết em muốn nói cái gì. Không đợi cô mở miệng, Hàn Thanh đã ngắt lời cô nói khẽ. Em yên tâm đi, Tịnh Nhan là bạn của em. Anh sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Hơn nữa, cô ấy là một cô gái ân oán rõ ràng. Cô ấy sẽ không vì anh mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người đâu. Lời của Hàn Mộc Từ muốn nói chỉ có thể nuốt ngược trở lại. Không ngờ rằng anh ấy có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Trong lúc nhất thời, cô không biết nói cái gì nữa. Chỉ có thể gật đầu nói. Em đã biết. Trong lòng anh biết mình nên làm cái gì là được. Nói xong, Hàn Mộc Từ bước chân về phía phòng mình. Lúc đi đến cửa, Hàn Mộc Từ không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Hàn Thanh. Anh, sao vậy? Em có thể hỏi anh một chuyện không? Đối mặt với em gái mình, Hàn Thanh tự nhiên là đáp ứng. Hỏi gì đáp nấy. Em nói đi. Tại sao anh lại không muốn lập gia đình? Cả đêm này cô không ngủ được ngon giấc, trong đầu cứ nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ nhiều nhất chính là chuyện của Hàn Thanh và Tịch Nhan. Lúc trước cô cảm thấy Tịch Nhan không hợp khẩu vị của Hàn Thanh, cho nên Hàn Thanh mới không thích cô ấy. Người không gặp được người khiến cho mình rung động, cho nên không muốn kết hôn, thậm chí có độc thân cả đời thì cũng không sao, cô có thể hiểu. Thế nhưng mà sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ, khiến cô sinh ra nghi ngờ. Anh trai của cô, Hàn Thanh, rõ ràng đối với Tịch Nhan có chút động lòng. Nếu như không có chút tình cảm nào, vậy thứ cô nhìn thấy, nghe thấy là cái gì đây? Cho nên cô mới quyết định hỏi một chút. Bình thường mà nói, Hàn Thanh đối với cô em gái này là hỏi gì đáp nấy. Thế nhưng lần này, Hàn Thanh bảo trì im lặng rất lâu, một lúc lâu sau vẫn chưa trả lời vấn đề của cô. Hàn Mộc Tư khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh. Có nỗi khổ tâm gì khó nói sao? Ba chữ nỗi khổ tâm khiến cho Hàn Thanh lấy lại tinh thần. Anh ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào người của Hàn Mộc Tử đang đứng cách đó không xa. Dưới ánh đèn mờ ảo, Hàn Thanh giống như nhìn thấy người trước mắt biến thành người phụ nữ xinh đẹp cao quý năm ấy. Ánh mắt luôn luôn cưng chiều nhìn anh ấy. Tiểu Thanh, chờ em gái ra đời, con nhất định phải bảo vệ em gái, chăm sóc em gái nha. Trước lời căn dặn của mẹ, anh ấy khi còn bé ra sức gật đầu. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em gái. Thật giống như... Anh! Giọng nói của Hàn Mộc Từ lại truyền đến. Hàn Thanh lấy lại tinh thần. Nhìn thấy em gái đang đứng cách đó, lo lắng nhìn anh ấy. Sự mê man ở đáy mắt anh ấy biến mất không chút dấu vết. Anh ấy thản nhiên cười nói, cô bé ngốc, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Làm gì có cái gì mà nỗi khổ tâm khó nói trong lòng chứ? Cơ thể em không tốt, nhanh quay về ngủ đi, đừng có đứng ngây ngốc ra đó nữa. Cẩn thận, kẻo lại bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Hàn Mộc Từ vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Vừa nãy hình như cô thấy được vẻ không bình thường trên mặt của Hàn Thanh. Thế nhưng nó chỉ là thoáng qua rồi lại biến mất. Cô cảm thấy như mình đã nhìn nhầm. Trong lòng cô không rõ ràng, có 1000 câu hỏi vì sao muốn hỏi. Nhưng nhìn bộ dạng của Hàn Thanh, cho dù cô có thích hỏi thì chưa chắc anh ấy đã trả lời cô. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó để lại một câu nói đầy thâm thía. Anh, em là người thân duy nhất trên đời này của anh. Nếu có chuyện quan trọng gì thì anh nhất định phải nói cho em, đừng gánh chịu một mình. Hàn Thanh nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười. Cái gì mà người thân duy nhất chứ? Bây giờ anh không chỉ có mỗi mình em gái là người thân. Đậu nhỏ. Anh ấy nói một câu khiến cô thức tỉnh. Hàn Mộc Từ khẽ a lên một tiếng kịp phản ứng lại. Cũng đúng. Mặc dù Đậu nhỏ và Hàn Thanh không có quan hệ máu mủ trực hệ gì, nhưng dù sao thì cũng là từ trong bụng của cô chui ra. Hơn nữa, lại còn rất thân thiết với bác của mình nữa. Hơn nữa, còn sắp có thêm một đứa nữa. Lần này chính là đứa bé trong bụng của cô. Được rồi, nhanh quay về phòng ngủ đi, đừng có lãng phí thời gian nữa. Khi Hàn Mộc Từ quay về phòng nằm xuống, trong đầu lại nghĩ đến những lời nói kia của Hàn Thanh. Trước kia cô không có đặt thời gian lên người Hàn Thanh, cảm thấy anh ấy không yêu thương là chuyện bình thường. Nhưng vậy giờ cô đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Anh ấy là một người anh trai tận tâm, tận sức hết lòng vì em gái. Không chỉ chăm sóc cô rất tốt mà còn chăm sóc con của cô vô cùng tốt, cẩn thận. Mà là người làm em gái là cô thì lại làm sao đây? Một mực hưởng thụ sự chăm sóc và trách nhiệm của anh trai, nhưng lại không quan tâm gì đến Hàn Thanh. Có khả năng người anh trai này thật sự có chuyện gì quan trọng giấu giếm cô. Cô không biết, mà bộ dạng của anh ấy thì hình như cũng không có ý định nói ra. Muốn đi điều tra sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện xong, Hàn Mộc Từ lại càng kiên định hơn với ý nghĩ của mình. Có lẽ cô ấy phải thật sự đi điều tra một chút xem trước kia, rốt cuộc Hàn Thanh đã xảy ra chuyện gì. Sau khi quyết định xong, hòn đá trên ngực Hàn Mộc Từ cuối cùng cũng rơi xuống. Cô chở mình chùm kín chăn, dần dần đi vào giấc mộng đẹp. Ngày hôm sau, lúc Hàn Mộc Từ đang ở trong giấc mộng, luôn cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, giống như có một vầng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, hơn nữa còn thuộc lại không nhúc nhích. Thời gian dần dần qua đi, Hàn Mộc Từ cảm thấy có gì đó không ổn, từ từ mở mắt ra. Thứ xuất hiện trong mắt của cô chính là hai con mắt u oán. Hàn Mộc Từ giật nảy mình, sau khi nhìn rõ người đang ngồi trên giường, mình là ai thì thở phào một cái, bất đắc dĩ kéo lấy cái chăn. Mới sáng sớm mà cậu đã ngồi xổm ở đây, cậu định hù chết ai hả? Thấy cô cuối cùng cũng tỉnh dậy, khóe miệng của Tịnh Nhan nhếch lên, vẻ mặt trở nên vô cùng oan ức. Mộc Từ, rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại rồi, tớ ở đây đợi cậu rất lâu rồi mà cậu chưa tỉnh lại. Hàn Mộc Từ, vẻ mặt và giọng điệu này giống như là cô ấy sắp chết rồi vậy. Cô hít sâu vào một hơi, đè sự bất đắc dĩ trong lòng xuống. Sao vậy? Có phải tối hôm qua tớ uống say không? Ừ, vậy tớ còn say đến phát điên sao? Hàn Mộc Từ tiếp tục gật đầu, Tịnh Nhan trừng to hai mắt. Vậy thì tớ có điên cuồng chơi rượu với anh trai cậu không? Nghe tới đó, Hàn Mộc Từ cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hình như là có thì phải. Cô tiếp tục gật đầu, sau khi gật đầu xong thì phát hiện mặt của Tịnh Nhan tái đi. Không thể nào... Thế mà tớ lại điên cuồng chơi rượu với anh trai của cậu sao? Vậy cậu chẳng phải là ấn tượng của anh ấy đối với tớ sẽ... Tịnh Nhan che mặt của mình lại, hét ầm lên. Nhìn bộ dạng này của Tịnh Nhan, Hàn Mộc Từ không nhìn được mà nheo mắt lại. Hôm qua lúc cậu trở về, thương tâm như vậy, tớ cho rằng cậu đã tuyệt vọng rồi. Hết hy vọng sao? Sau khi Tịnh Nhan nghe được mấy từ này thì lập tức dừng động tác, cắn môi dưới khó xử nói. Vốn dĩ là tớ đã tuyệt vọng rồi, thế nhưng mà tối hôm qua tớ mơ thấy anh ấy. Sao? Hàn Mộc Từ không hiểu, cậu mơ thấy anh ấy làm cái gì? Tịch Nhàn hỏi nhẹ một tiếng, thẹn thùng cúi đầu xuống khẽ nói. Tớ mơ thấy anh ấy giải thích với tớ, anh ấy không có bỏ rơi tớ, là tớ hiểu lầm. Cho nên tớ ở trong mơ quyết định tha thứ cho anh ấy. Hàn Mộc Từ... Cho nên cô chủ này cảm thấy những gì xảy ra tối hôm qua chỉ là một giấc mơ. Không những coi những chuyện đó là giấc mơ, cô ấy còn ở trong mơ tha thứ cho Hàn Thành. Sau đó trái tim đã chết được hồi sinh sao? Tớ biết cậu chắc chắn sẽ châm biếm tớ. Thế nhưng mà giấc mơ tối hôm qua tớ cảm thấy vô cùng chân thực. Chân thực đến mức tớ cảm thấy trong thực tế thực sự xảy ra chuyện như vậy. Ngay lúc đó tớ cảm thấy nếu như tớ cố gắng thì anh ấy sẽ đối xử ôn nhu với tớ một chút. Cho dù chỉ là một chút xíu xíu thôi thì tớ cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Nhìn thấy bộ dạng này của Tịch Nhan, Hàn Mộc Từ không biết phải nên nói chuyện tối hôm qua cho Tịch Nhan hay không. Nói cho cô ấy biết rằng giấc mơ tối hôm qua của cô ấy không phải là mơ, đó là chuyện thực sự xảy ra. Nhưng mà do Tịch Nhan phát sốt, cậu thêm uống nhiều rượu, cho nên mới cảm thấy chuyện tối qua là một giấc mơ. Bỗng nhiên Hàn Mộc Từ có chút đau lòng cho Tịch Nhan. Mộc Từ, không phải cậu đã cười trộm trong lòng đó chứ? Giọng nói của Tịch Nhan kéo cô trở về thực tế. Hàn Mộc Từ lấy lại tinh thần, lắc đầu. Sẽ không, làm sao tớ có thể cười nhạo cậu được chứ? Thích một người là một chuyện nghiêm túc và đẹp đẽ. Nếu như cô ấy bởi vì cái này mà cười nhạo Tịch Nhan, vậy thì cô ấy sẽ trở thành ai đây? Cậu không cười tớ là tốt. Những người khác có cười tớ hay không thì cũng không quan trọng. Chỉ cần cậu không chê tớ là được rồi. Câu nói này khiến cho lòng của Hàn Mộc Từ khẽ động. Không ngờ rằng vị trí của cô ở trong lòng của Tịch Nhan lại quan trọng như vậy. Ngay khi cô đang cảm động thì Tịch Nhan lại nói thêm một câu. Cậu chính là em gái của anh ấy. Nếu như cậu mà cười nhạo tớ, vậy thì tớ coi như... thật sự không có cơ hội nữa rồi. Hàn Mộc Từ... Cho nên, bởi vì tớ là em gái của anh ấy, nên cậu mới quan tâm đến tớ sao? Tịch Nhan xấu hổ cười, đưa tay ôm lấy cánh tay của Hàn Mộc Từ, từ từ nhích lại gần. Cậu đừng để ý mấy chi tiết này. Cậu biết câu nói kia của tớ là vô tình mà. Cho dù cậu không phải là em gái của Hàn Thanh, thì tớ cũng vô cùng quan tâm tới ý nghĩ của cậu đấy. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ không nhịn được mà nhíu mày nói. Vậy nếu như tớ bảo cậu từ bỏ Hàn Thanh, cậu sẽ nghe tớ sao? Tịch Nhàn vừa nghe xong câu này, thì dây cung trong lòng lập tức bị kéo căng ra. Mộc Từ... Sao vậy? Thấy bộ dạng thành thật của cô, vẻ mặt của Tịch Nhàn dần dần trở nên khó coi, mới lắp bà lắp bắp. Cậu... không phải là cậu nghiêm túc đó chứ? Hàn Mộc Từ không nói gì, Tịch Nhàn bắt đầu luống cuống, nắm lấy tay cô lắc đầu. Chuyện gì cũng được, Mộc Tử, chỉ riêng chuyện này không thể. Xin lỗi cậu. Nhìn bộ dạng thương tâm của cô ấy, Hàn Mộc Tử cảm thấy nếu mình mà nói thêm gì nữa thì là có khả năng Tịch Nhan sẽ khóc giống lên mất. Cô suy nghĩ, cảm thấy không nên trêu đùa cô ấy nữa, chỉ có thể mở miệng cười giải thích nói. Được rồi, tớ chỉ đùa với cậu một chút thôi. Không phải cậu thật sự cho rằng tớ sẽ yêu cầu cậu làm như vậy đấy chứ? Chúng ta là bạn tốt, làm sao tớ có khả năng tước đoạt người yêu của cậu thích được? Tịch Nhàn chớp chớp mắt mấy cái. Thật ư? Vậy ý của cậu là tớ có thể tiếp tục thích Hàn Thanh sao? Đây là quyền tự do của cậu, tớ không có quyền can thiệp. Mộc Tử, cậu tốt quá. Chúng ta cả đời làm chị em tốt. Cho dù cuối cùng tớ không được làm chị dâu như ý nguyện, nhưng giữa chúng ta sẽ luôn luôn là bạn tốt. Đại khái là do tình cảm dâng trào, cho nên Tịch Nhàn vừa nói xong là xoay người ôm lấy cô. Vẻ mặt của Hàn Mộc Tử có chút bối rối. Cô không biết có nên nói chuyện tối hôm qua cho Tịch Nhan biết hay không. Nếu như nói cho Tịch Nhan biết, chắc chắn cô ấy sẽ càng thêm vui vẻ. Thế nhưng làm như vậy tương đương với việc bán anh trai mình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hàn Mộc Từ quyết định không nói. Dù sao thì mặc kệ là giấc mơ hay là hiện thực, Tịch Nhan cũng đã quyết định tốt. Hơn nữa, cô có thể nhìn ra được tình cảm của Tịch Nhan đối với Hàn Thành vô cùng sâu đậm. Cho dù có bị anh ấy từ chối nhưng không hề bị nhạt đi, ngược lại còn thêm vững chắc hơn. Nếu như có thể mà nói, cô ấy thật sự muốn khuyên Tịch Nhan đừng cố chấp mê muội như thế nữa. Trên đời này, đàn ông tốt khó tìm, hai đùi còn đi được, cớ gì cứ phải treo cổ trên một cái thân cây. Nhưng thử nghĩ mà xem, suốt 5 năm này cô đều không quên được Âu Thần. Đối mặt với một người đàn ông, cô cũng sẽ cắm rễ vào trong tình yêu như vậy. Như vậy thì cô lấy tư cách gì mà đi nói người khác không được chấp mê bất ngộ đâu. Sau đó hai người nói chuyện một lúc, Tịch Nhan đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Mộc Từ rời giường đi đánh răng rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì định gọi điện thoại cho Giả Âu Thần. Đúng lúc này thì chuông cửa vang lên. Lúc Hàn Mộc Từ đi ra mở cửa thì thấy là Ngàn đang ôm Đầu Nhỏ đứng ở ngoài cửa. Mẹ ơi! Đầu Nhỏ vừa nhìn thấy Hàn Mộc Từ liền vui sướng ôm lấy bắp đùi của cô, dùng gương mặt cọ lấy cọ để bắp đùi của cô. Chào buổi sáng nha mẹ. Ừ, chào buổi sáng con trai. Hàn Mộc Từ đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ của cậu bé, ánh mắt nhìn về phía Lang An ở phía sau, nhưng mà lại không nhìn thấy bóng người mà mình mong ngóng. Cô lập tức có chút thất vọng, chỉ có thể hỏi, Âu Thần đâu? Chào buổi sáng, mật chủ. Chào buổi sáng, Lang An. Tại sao Lang An lại không đi đến với anh chứ? Trước đó, Lang An đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, lập tức giải thích nói. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, cậu Dạ đã bảo tôi buổi sáng đưa cậu chủ nhỏ sang bên này. Cho nên buổi sáng, tôi nhân lúc cậu Dạ còn đang ngủ, đưa cậu chủ nhỏ sang bên này. Vẫn còn chưa kịp nói với cậu Dạ. Lý do này rất có sức thuyết phục. Lang An đi theo Dạ Âu Thần lâu như vậy, luôn luôn thay Dạ Âu Thần suy nghĩ. Cậu ta muốn để cho Dạ Âu Thần có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cho nên bản thân mình rón rén rời giường, làm việc trước. Chuyện này rất bình thường, cho nên Hàn Mộc Tử không có nghi ngờ gì, thậm chí còn mỉm cười với Lang An. Cảm ơn anh đã vất vả cùng với Tịch Nhan từ xa chạy đến đây, lại còn muốn anh ở khách sạn, còn làm những chuyện này. Mở chủ đừng tự trách, tôi vốn dĩ chính là trợ lý của cậu Dạ. Chuyện này giao cho tôi làm chính là không thể hợp lý hơn. Đúng rồi, tình huống của Tịch Nhan như thế nào rồi? Tối hôm qua, mặc dù cậu ta cùng Dạ Âu Thần rời đi, nhưng tim vẫn treo ở trên người của Tịch Nhan. Nếu như không phải lo lắng Dạ Âu Thần xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, thì cậu ta đã ở lại chăm sóc nhóc con Tịch Nhan kia. Làm gì giống như bây giờ, vừa mới quay lại, chỉ để hỏi có một câu. Nói tới Tịch Nhan, ánh mắt của Hàn Mộc Từ liền nhìn Lang An có chút khác thường. Cô ấy tỉnh rồi, anh có muốn vào thăm cô ấy không? Ừ, được. Lang An gật đầu, nhanh chóng đổi giày đi vào tìm Tịch Nhan. Hàn Mộc Từ dắt đầu nhỏ đi vào bên trong. Đầu nhỏ thấy người đi xa rồi mới ngẩng đầu lên hỏi. Mẹ ơi, chú Lang An thích gì Tịch Nhan sao? Nghe vậy, động tác trên tay Hàn Mộc Từ dừng lại, sau đó lắc đầu. Mẹ không rõ nữa. Mẹ ơi, nếu như dì Tịch Nhan bị chú Lang An cướp mất, vậy thì đậu nhỏ sẽ không còn bác dâu nữa sao? Hàn Mộc Từ cúi đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Cậu bé này học được nó từ đâu vậy? Mới ở cái tuổi nhỏ xíu như vậy, sao lại thích buôn chuyện của người lớn thế chứ? Hơn nữa, tối hôm qua, cô chỉ mới nghi ngờ rằng Lang An có thể thích Tịch Nhan. Tại sao đậu nhỏ lại biết điều đó trước cả cô chứ? Rất nhanh sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Mộc Từ, đậu nhỏ lập tức khai hết mọi việc ra. Là ba nói cho con biết. Rất thành thật, đầu nhỏ lại một lần nữa đem cha của mình bán đi. Bà còn nói sao? Đúng vậy, bà đã nói cho con biết, cho nên mẹ ơi, những gì bà nói có thật không? Hàn Mộc Từ nhíu mày, cô không ngờ Dạ Âu Thần lại nói chuyện này cho con trai mình. Nhưng điều cô càng không ngờ là đàn ông lại có thể buôn chuyện đến thế này. Ngay cả việc này... Đừng nghe bà con nói hươu nói vượn, đến lúc đó mẹ sẽ nói với bà con, đừng để bụng những lời bà con nói. Hơn nữa, chuyện của người lớn, con nít đừng có tò mò. Tốt nhất là con đừng có đi nói với bác, hoặc là dì Tịch Nhan, hoặc là chú Lang An của con. Nếu con nói ra, lỡ bọn họ xấu hổ thì biết làm sao? À, đầu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu nói, con biết rồi mẹ. Sau đó thì cậu bé chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu. Nhất thời, hai mẹ con với những suy nghĩ khác nhau trở về phòng. Tịch Nhan đã hết sốt, lúc này ngoại trừ đầu có chút choáng váng và nặng nề. Cô ấy cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hơn nữa, cô cũng không biết chuyện mình bị sốt chỉ coi là cơn đau đầu khi say rượu. Vì vậy, cô ấy không nghĩ nhiều như vậy, xắn tay áo vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Lúc Lang An đi vào, cô ấy đang lấy tay vào gạo. Hai bàn tay trắng nõn cứ như vậy mà duỗi thẳng ngâm trong làn nước lạnh. Nhìn thấy cảnh này, Lang An cau mày rồi bước vào. Cô vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, sao lại làm nổi chuyện này chứ? Lúc cậu ta đi vào không có âm thanh. Lúc này đột nhiên lên tiếng khiến cho Tịch Nhan sừng rốt, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Lang An. Cô ấy cảm thấy có chút kỳ lạ. Không ngờ Lang An lại ở đây. Nghĩ đến những gì cậu ta vừa nói, Tịch Nhan mới hỏi. Tại sao anh vào được đây? Còn nữa, vừa nãy anh nói cái gì vậy? Cái gì mà tôi bị bệnh vẫn chưa khỏe? Bị bệnh khi nào chứ? Tịch Nhan càng nói thì càng tức giận, bực mình nói. Anh cái miệng quạ đen này, anh đang rủa tôi bị bệnh sao? Tuy rằng hôm qua anh mời tôi đi ăn, nhưng đừng nghĩ vì vậy mà anh có thể nói hưu nói vượn nhé. Lang An nhìn thấy phản ứng của Tịch Nhan, trong tiềm thức Lang An cảm thấy có lẽ cô ấy đã bị sốt đến ngu người rồi. Vì vậy cậu ta bước đôi chân dài đến gần cô, sau đó đưa tay già đặt lên vầng trán trắng nõn của cô ấy. Tất cả động tác trước sau đều rất nhanh, gần như là hành văn liền mạch lưu loát. Tịch Nhan còn chưa kịp phản ứng đã thấy tay của cậu ta nâng lên. Nhất thời cô ấy cho rằng Lang An muốn đánh mình. Trong lòng còn đang suy nghĩ vì sao cậu ấy lại trở nên cáu kỉnh như vậy. Mới nói vài câu mà cậu ta nhất định đã đánh người. Nhưng mà cô ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hành động của cô ấy trở nên chậm chạp, đứng ngây người tại chỗ. Thậm chí ngay cả trốn cũng không trốn được. Vì vậy Khi bàn tay to lạnh như băng của Lang An đặt trên trán, Tịch Nhan ngẩn ra vài giây mới phản ứng kịp, ngẩng đầu hỏi cậu ta, anh đang làm cái gì vậy? Lang An không có thu tay, mà ngược lại cảm thấy có một chút độ ấm của cô ấy. Cậu ta mới từ bên ngoài trở về, bởi vì thức dậy sớm lại không có ăn sáng, cho nên tay lúc này phát lạnh. Tịch Nhan cảm thấy tay của cậu ta có hơi lạnh. Vì vậy, cô ấy vô thức lùi về phía sau hai bước rồi nói, anh, chẳng lẽ là vì lạnh nên muốn xoa tay được cọ chút độ ấm hay sao? Tôi nói anh như vậy. Nhưng mà cô ấy còn chưa có nói xong, Lang An dường như không hài lòng với hành động lùi lại của cô ấy, lập tức đi thẳng đến dùng hai tay giữ lấy bả vai của Tịch Nhan, cúi người áp trán cậu ta lên trán cô ấy. Tịch Nhan trừng lớn hai mắt, trong tay vẫn đang cầm nồi vo gạo, cứ như vậy mà sững sờ đứng tại chỗ. Cô ấy kinh ngạc nhìn chằm chằm Lang An đang ở gần trong gang tấc, hơi thở của hai người rất gần nhau, thậm chí cô ấy có thể nhìn thấy rõ ràng chút lông tơ trên mặt của cậu ta. Nếu không phải cô ấy và Lang An quen nhau chưa lâu thì cô ấy còn lầm tưởng là Lang An thích mình. Nhưng khi cô ấy nói ra thì Lang An lại phủ nhận, hơn nữa có vẻ như cậu ta thực sự không thích cô ấy. Trái tim của Tịch Nhan cũng không đặt ở trên người của cậu ta, nên cho dù cậu ta có phủ nhận, cô ấy cũng không để ý. Nhưng bây giờ cậu ta lại có ý gì, đột nhiên lại hành động thân mật như vậy sao? Lần đầu tiên Tịch Nhan bị con trai chủ động tiếp cận như vậy, cảm thấy rất ngại ngùng và căng thẳng. Lông mi và đôi môi đều run lên, ngay cả nói cũng lắp bà lắp bắp. Anh đang làm cái gì vậy? Lang An cũng không có ý muốn làm gì cả. Cậu ta cẩn thận cảm nhận nhiệt độ trên trán của Tịch Nhan. Sau khi chắc chắn rằng nhiệt độ trên trán cô ấy không quá chênh lệch với cậu ta mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Chắc là không có việc gì, còn tưởng cô ấy bị sốt tới ngu luôn rồi chứ. Lúc Lang An muốn lui lại thì nhận ra Tịch Nhan đang lo lắng, mở to hai mắt nhìn mình. Lang An sừng sốt, vừa rồi tâm trạng lo lắng nên mới làm như vậy trong vô thức. Bây giờ phản ứng lại, cậu ta nhận biết hành động của mình không ổn như thế nào. Khi Tịch Nhan hỏi cậu ta định làm gì, Lang An đột nhiên cảm thấy tai mình nóng bừng lên, vội vàng lùi lại. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tịch Nhan trừng mắt nhìn cậu ta hỏi, ý anh là gì đây? Tối hôm qua cô bị sốt, tôi chỉ muốn kiểm tra xem nhiệt độ của cô như thế nào. Kiểm tra nhiệt độ sao? Anh lừa ai vậy? Cần phải đến gần như vậy mới kiểm tra nhiệt độ được sao? Anh không phải là muốn nhân cơ hội lợi dụng tôi sao? Lang An lùi về phía sau, tâm trạng lo lắng của Tịch Nhan mới tốt hơn một chút. Vừa rồi cậu ta thực sự hù cô ấy sợ chết khiếp. Tịch Nhan còn nghĩ là Lang An muốn... Cô ấy không dám nghĩ xa hơn, còn nghĩ nữa thì cô ấy sẽ rất xấu hổ. Không có. Lang An đỏ mặt đứng tại chỗ phủ nhận. Tôi không muốn lợi dụng cô. Lúc đầu tôi chỉ dùng tay để thử xem. Chỉ là tại cô... Lùi lại. Tôi chỉ là... Đừng có phủ nhận. Cho dù tôi có lùi lại, anh vẫn có thể dùng tay. Nếu không, anh cứ hỏi tôi là được rồi. Anh chỉ là muốn nhân cơ hội lợi dụng tôi thôi. Lang An bị cô nói đến đỏ mặt tía tai, cả khuôn mặt và lỗ tai cũng đỏ bừng lên. Nhìn thấy cậu ta như vậy, Tịch Nhan rất vui mừng, nhau mắt lại và tiến đến chỗ của Lang An. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai thẹn thùng như vậy đấy. Có phải anh đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì đó hay không? Lang An không ngờ cô ấy lại đùa giỡn mình như vậy, mặt càng ngày càng đỏ hơn. Tôi... Được rồi, anh đừng có nói gì hết, tôi hiểu hết rồi. Cô ấy biết cái gì chứ? Lang An sốt ruột muốn giải thích. Thật ra cậu ta rất lo lắng hành động vừa rồi của mình sẽ ảnh hưởng đến Tịch Nhan. Như vậy để lại ấn tượng rằng cậu ta quá tùy tiện, lỗ mãng trong lòng cô ấy. Nhưng Tịch Nhan dường như không muốn nghe những gì cậu ta giải thích, kìm lại một lúc lâu. Lang An mới nói, tôi không phải là người tùy tiện. Tịch Nhan nhún vai thở ơ nói, tốt, tôi biết rồi. Lang An... Nhìn thấy khuôn mặt của Tịch Nhan tỏ ra vô vị, Lang An nghĩ đến bộ dạng hôm qua cô ấy vì người đàn ông khác mà đau lòng khóc lóc, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất thất bại. Trễ rồi sao? Có phải là quá muộn để thích cô ấy rồi không? Cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quá muộn. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, thoáng một cái đã bao nhiêu năm trôi qua, cậu ta ngay cả một câu tỏ tình cũng chưa nói. Cậu ta tưởng mình còn cơ hội, nhưng không ngờ cậu ta còn chưa kịp thổ lộ tấm lòng của mình thì cô ấy đã yêu người khác mất rồi. Mà còn là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Bây giờ khi cô ấy trêu chọc mình, cô ấy không cảm thấy lo lắng hay ngại ngùng gì cả. Mặc dù Lang An không biết nhiều về con gái, nhưng cậu ta vẫn biết những điều cơ bản. Cậu ta biết rằng một cô gái sẽ ngại ngùng khi đối mặt với người mà mình thích. Nhưng cô ấy không hề ngại ngùng trước mặt cậu ta. Bây giờ... Ánh sáng trong mắt của Lang An dần dần nhạt đi. Cậu ta mím đôi môi mỏng không nói gì nữa. Hơi thở xung quanh như muốn khắc ghi toàn bộ những biến hóa của thời gian. Trước đây, Tịch Nhan còn tưởng rằng cậu ta là một người đàn ông ngây thơ. Nói thêm vài câu đã đỏ mặt. Bây giờ đột nhiên cô ấy cảm thấy cậu ta không còn là một người nữa, mà là một vũng nước đọng, không có sinh khí, làm cho người khác cảm thấy rất lạnh. Đây là làm sao thế này? Sau khi Tịch Nhan cảm nhận rõ ràng trên người cậu ta có gì đó thay đổi, cô ấy theo bản năng cắn chặt môi dưới của mình. Lẽ nào những lời cô ấy vừa nói đã khiến cho cậu ta tức giận sao? Này, những gì tôi vừa mới nói... Không có ác ý, tôi không phải đang muốn giễu cợt anh. Chỉ là vừa rồi, anh đột nhiên tiến lại gần. Dù là ai thì cũng sẽ hiểu lầm thôi. Lang An ngẩng đầu lên và cười nhẹ với cô. Xin lỗi, vừa rồi là do tôi không đúng. Nếu cô đã hết sốt rồi, vậy thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Nói xong, cậu ta quay người rời khỏi phòng bếp. Tịch Nhan chú ý đến động tác của cậu ta, dường như có chút giống như là chạy trốn vậy. Không đúng, cậu ta làm gì mà phải chạy trốn chứ? Như thể có thứ gì đó đang đuổi theo sau lưng cậu ta vậy. Mình chỉ mới trêu cậu ta vài câu mà đã kinh khủng như vậy sao? Nhưng cô ấy không cố ý trêu chọc cậu ta, rõ ràng là do cậu ta bắt đầu trước. Nghĩ đến cảnh hai người rất thân thiết vừa rồi, Tịch Nhan cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cả người run lên. Tên khốn Lang An đó, sao lại đột nhiên tới gần cô như vậy chứ? Hai người vốn là bạn của nhau, vậy mà giờ cậu ta lại đột ngột làm như vậy. Sau này cô ấy sẽ không thấy xấu hổ khi gặp lại cậu ta chứ? Sau khi suy nghĩ, Tịch Nhan cảm thấy không có gì. Dù sao, cậu ta làm thì cũng đã làm rồi. Nếu cậu ta không xấu hổ, thì việc gì cô ấy phải xấu hổ chứ? Sau khi Lang An ra khỏi phòng bếp, cậu ta định quay lại khách sạn. Chắc chắn rằng Tịch Nhan đã ổn rồi, nên cậu ta mới thả lỏng lòng mình suốt cả đêm. Đang định đi thì đụng phải Hàn Thanh từ trong phòng bước ra. Nghĩ đến Tịch Nhan, Lang An liền nhìn Hàn Thanh nhiều hơn một chút. Anh ta là người đứng trên cao, khí chất đương nhiên không thể so với người thường. Bộ dạng rất đẹp trai, nội tâm sắc bén, ánh mắt trầm ổn, như đã trải qua bao mưa sa bão táp. Sau lưng là toàn bộ doanh nghiệp của nhà họ Hàn. Cả hai đều là đàn ông, Lang An cũng cho rằng Hàn Thanh rất tốt, huống chi là phụ nữ. Vì vậy, việc Tịch Nhan thích anh ta cũng là điều dễ hiểu. Còn cậu ta chỉ là một trợ lý nhỏ, cái gì thì cũng không có, trên mặt còn có một vết sẹo đáng sợ. Cậu ta vô dụng như vậy thì lấy gì mà so với Hàn Thanh chứ? Cậu ta thậm chí còn không có tư cách mà chống lại Hàn Thanh. Nghĩ đến đây, Lang An cười tự giễu trong lòng, sau đó thu hồi ánh mắt rồi bước đi. Hàn Thanh đi về phía phòng bếp, có lẽ đã nhận ra điều gì đó. Sau khi Lang An thu hồi ánh mắt, bước chân của anh ta dừng lại, quay đầu nhìn bóng dáng gầy gò nhưng mạnh mẽ kia. Vừa rồi, cậu ta là đi từ trong bếp ra, vậy thì trong nhà bếp... Hàn Thanh mím môi, gạt đi những cảm xúc đó đi về phía phòng bếp. Tịch Nhan rốt cuộc cũng đã đặt nồi cơm vào trong nồi nấu xong. Vừa mới điều chỉnh cảm xúc, quay đầu lại, liền nhìn thấy Hàn Thanh đang đi vào. Vẻ mặt đầy sức sống của cô ấy giống như bị kinh sợ, không dám nhìn thẳng vào Hàn Thanh. Sau đó cô ấy nhìn thấy một vài quả cà chua trên bàn bên cạnh. Vì vậy, Tịch Nhan nhanh chóng nhặt cà chua và rửa sạch, chuẩn bị cắt cà chua. Tịch Nhan nghĩ nếu làm việc thì sẽ không để ý đến Hàn Thanh nữa. Cô ấy cầm dao, đầu tiên là cắt đôi trái cà chua, rồi lại cắt thành một nửa. Chợt nghe thấy tiếng rót nước của Hàn Thanh, suy nghĩ của cô vô thức trôi đi. Thật ra chuyện ngày hôm qua là do cô ấy tùy hứng. Hàn Thanh đã dứt khoát từ chối cô ấy. Đương nhiên là anh ta không muốn em gái mình hiểu lầm chuyện giữa hai người bọn họ. Cho nên yêu cầu cô ấy cởi áo khoác ra rồi đi mua một cái khác cũng là bình thường. Tịch Nhan cảm thấy trong lòng rất buồn. Mình là con gái, tại sao anh ta lại phải đối xử với mình như vậy chứ? Vì vậy, rất bực bội, cô ấy yêu cầu nhân viên trả lại áo khoác cho Hàn Thanh, sau đó để anh ta đi trước, gặp cũng không gặp anh ta. Lúc đó cô ấy chỉ là suy nghĩ, nếu làm ầm ĩ lên, có lẽ Hàn Thanh sẽ vì đau lòng cô ấy mà đến dỗ dành cô ấy sao? Dù sao khi anh ta cởi chiếc áo vest và khoác lên người cô ấy, thì có lẽ anh ta thực sự quan tâm đến cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn đánh giá thấp suy nghĩ của Hàn Thanh. Hàn Thanh chính là Hàn Thanh. Sao anh có thể vì tính tình nhỏ nhen của cô ấy mà tới dỗ dành cô ấy chứ? Cô ấy thực sự ngu ngốc khi ôm cái suy nghĩ như vậy. Bây giờ Tịch Nhan hối hận muốn chết. Sớm biết như thế thì hôm qua cô ấy đã không làm như vậy. nên ngoan ngoãn mua quần áo, sau đó giúp anh ta xách quần áo rồi vỗ mông ngựa. Sau khi hai người về nhà thì việc ai lại làm việc nấy. Cô ấy phải thay đổi chiến lược của mình, hành động như một đứa trẻ không có tác dụng gì với Hàn Thanh. Nhưng mà nếu bản thân mình chịu khổ một chút thì có lẽ Hàn Thanh sẽ cau mày nhìn cô ấy nhiều hơn. Hàn Thanh quan tâm cô giống như ngày hôm qua, quan tâm sao cô ấy mặc ít quần áo như vậy. Nếu cô ấy thay đổi chiến lược của mình và đi theo con đường đáng thương, liệu trong tương lai hai người họ có phát triển thuận lợi hơn không? Khi đang suy nghĩ về điều đó, Tịnh Nhan đột nhiên cảm thấy ngón tay đau nhói. Bộ não chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã đau đến mức kêu lên. Hàn Thanh uống cạn nước, chợt nghe thấy tiếng kêu của cô ấy thì liền nhìn cô ấy. Nhìn thoáng qua, thấy Tịnh Nhan vô tình cắt đứt tay, máu từ vết thương chảy ra rất nhiều. Ngay lập tức, máu hòa với nước cà chua đỏ. Hàn Thanh đặt cái ly xuống, bước nhanh đi tới nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy đến bồn rửa tay và rửa sạch vết thương, vừa hỏi, có cần băng bó không? Đối mặt với câu hỏi lạnh lùng của anh ta, Tịch Nhàn ngơ ngác gật đầu, chắc là cần đấy. Chắc là sao? Hàn Thanh nhíu mày nói, chờ đây. Chờ đến khi Hàn Thanh đi ra ngoài, Tịch Nhàn ngây ngốc đứng nhìn vết thương trên ngón tay mình. Sau đó nghĩ đến lần tiếp xúc thân thiết với Hàn Thanh vừa rồi, trong lòng cô cảm thấy rất ngọt ngào. Cô ấy còn đang nghĩ sẽ thay đổi chiến lược của mình, đi theo con đường đáng thương. Không ngờ ông trời cũng giúp cô ấy. Cô ấy vậy mà cắt trúng ngón tay của mình, tình cờ Hàn Thanh cũng ở đây. Quả nhiên, người đàn ông như anh ta sẽ chỉ tiến tới khi thấy mình bị thương hoặc cần sự giúp đỡ. Mặc dù vết thương rất đau, nhưng trong lòng Tịch Nhan không cảm thấy khổ sở chút nào. Ngược lại, cô ấy chớp chớp mắt và cười rộ lên. Cô ấy giống như đã biết được quy luật để theo đuổi Hàn Thanh. Bởi vì Hàn Thanh để cô ở chỗ này, cho nên trước khi anh ấy quay lại, Tịch Nhan không dám xê dịch bước chân một bước. Vết thương vẫn còn đang chảy máu, nhưng trong lòng cô lại bị sự ngọt ngào che kín. Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng đến tương lai của cô và Hàn Thanh. Nếu như quy luật này có thể thuận lợi tiến triển thì... Trong lòng của Tịch Nhan âm thầm cười. Nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài cửa, Tịch Nhan nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Nhìn máu trên vết thương của mình giống như là chảy không đủ nhiều vậy. Cô ấy nhanh chóng xoa mạnh lên vết thương. Quả nhiên, máu tươi lại chảy ra. Thuận nước đầy thuyền, cô ấy không thể bị thương vô ích được. Phải lợi dụng thật tốt cơ hội này. Lúc Hàn Thanh đi vào, Tịch Nhan đã bày xong tư thế. Chỉ chằm chằm vào vết thương của mình, rồi nhíu mày đứng đó. Hàn Thanh đi qua, nhìn thấy vết thương của cô đang chảy máu, nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tịch Nhan oan ức lắc đầu, không biết. Giọng nói yếu ớt, giống như một con thỏ nhỏ đáng thương. Hàn Thanh... Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Hàn Thanh không có nghi ngờ. Anh ấy lau sạch máu trên tay cô ấy, sau đó dùng tăm bông giúp cô ấy sát trùng rồi dán băng y tế cho cô. Trong lúc đó, Tịch Nhan nghiêm túc nhìn Hàn Thanh đang giúp cô xử lý vết thương. Trong đáy mắt đều là anh ấy, cho nên khi Hàn Thanh xử lý vết thương xong, ngước đầu lên liền nhìn thấy cô ấy, hỏi một câu, không đau sao? Lúc này Tịch Nhan mới hầu chi hầu giác phản ứng, gật gật đầu, đau. Thế nhưng biểu hiện vừa nãy của cô ấy rõ ràng là không đau. Bây giờ nói đau thì có vẻ rất là giả dối. Tịch Nhàn chỉ có thể bồi thêm một câu. Thật ra cũng không hẳn là đau. Vết thương lớn như vậy, làm sao có thể không đau đây? Hàn Thanh lườm cô ấy một cái, thu hồi ánh mắt, mím môi không nói. Tịch Nhàn nhìn chằm chằm vào vết thương đã được xử lý tốt, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Cảm ơn anh. Giọng nói của Hàn Thanh rất lãnh đạm. Chỉ là trùng hợp tôi ở đây, không có đạo lý ngồi im không làm gì cả. Tịch Nhan mặc kệ anh ấy có tâm lý gì, dù sao thì cô cũng đã tìm thấy cách để theo đuổi anh ấy. Đoán chừng chiêu này có thể bách phát bách trúng, cô ấy cảm thấy hy vọng vô hạn ở tương lai. Đừng có làm mấy thứ này nữa, bây giờ tay của cô không thể chạm vào nước được. Tịch Nhan khéo léo gật đầu. Vâng. Giao phó xong, Hàn Thanh quay người chuẩn bị rời đi. Nhìn bóng lưng của anh ấy, Tịch Nhan không nhịn được gọi anh ấy lại. Chờ một chút. Hàn Thanh dừng bước. Còn có việc gì nữa? Tịch Nhan cắn cắn môi đỏ, bối rối trong chốc lát, rồi do dự mở miệng. Tối qua, có phải anh... Không có. Tôi còn chưa có nói cái gì, tại sao anh lại... Bộ dạng trả lời này, chẳng phải có cảm giác xấu đầu lòi đuôi sao? Chẳng lẽ những chuyện xảy ra trong tối qua không phải là mơ, mà là thực sự xảy ra sao? Nhưng mà lời nói tiếp theo của Hàn Thanh giống như một gáo nước lạnh rồi thẳng xuống. Tôi biết cô muốn hỏi cái gì. Nhưng cho dù cô nói như thế nào thì cũng đều là không có, sẽ không, không có khả năng. Tịch Nhàn, chuyện trước đó tôi đã nói rõ ràng với cô rồi. Đừng có ôm cái suy nghĩ không thiết thực. đem cái tâm tư của cô chuyển sang người khác đi. Tôi thích đặt tâm trí của mình vào ai là quyền của tôi. Anh có thể không thích tôi, nhưng anh không có quyền quản tôi thích ai đâu chứ. Anh nói không có thì chính là không có. Dù sao tôi cũng đã quyết định rồi. Quyết định sao? Nghe thấy hai chữ này, Hàn Thanh vô thức muốn hỏi quyết định này là cái gì. Nhưng khi anh ấy chuẩn bị mở miệng, thì lại cảm thấy mình hỏi vấn đề này thì có hơi không hợp lý, cho nên không nói gì nữa. Tùy cô. Anh ấy vứt lại hai chữ đó rồi rời đi. Tịch Nhan lại không có chút gì là đau khổ. Chờ anh ấy đi xong, cô ấy cúi đầu nhìn miếng băng dán cá nhân trên tay mình, cảm thấy rất vui vẻ. Cô ấy suy nghĩ, cũng đi theo ra khỏi phòng bếp, sau đó trở về phòng cầm lấy điện thoại. Lúc Tịch Nhan đi vào phòng, Hàn Mộc Từ đang nói chuyện với Đậu Nhỏ. Thấy Tịch Nhan đi vào, Đậu Nhỏ kêu một tiếng, "Dì Tịch Nhan!" "Ấy, Đậu Nhỏ, con về rồi sao?" "Dạ." Đậu Nhỏ nghiêm túc gật đầu. "Dì Tịch Nhan, cháu nghe nói dì bị sốt, dì đã đỡ chưa?" "Dì không sao rồi." "Thế mà cô ấy lại phát sốt sao? Tại sao bản thân cô ấy lại không biết chuyện này chứ? Cho nên biểu hiện vừa nãy của Lang An là thực sự muốn giúp cô đo nhiệt độ sao? Cho nên là cô ấy hiểu lầm sao?" "Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng đã xảy ra rồi, hiểu lầm thì hiểu lầm thôi." Tịch Nhan không có thời gian quan tâm Hàn Mộc Từ và Đậu Nhỏ, cô ấy vội vàng chạy đến ngồi bên tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại của mình, chụp ngón tay của mình. "Tay cậu bị sao vậy?" Lúc này Hàn Mộc Từ mới chú ý đến ngón tay cô ấy được dán một cái băng cá nhân, mơ hồ còn nhìn thấy một chút máu đỏ. Lúc này cô nhíu mày hỏi. "Không hề gì, không sao, chỉ là bị thương nhẹ một chút thôi." "Bị thương mà còn vui vẻ như vậy sao?" Cho dù thế nào thì Hàn Mộc Từ vẫn cảm thấy không thích hợp. Tịch Nhan điên cuồng chụp cái ngón tay được dán băng cá nhân kia, bộ dạng vô cùng sung sướng như nhặt được báu vật vậy. Đầu Nhỏ chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi một câu hỏi kinh người. "Dì Tịch Nhan, có phải cái băng cá nhân này là do bác của cháu dán lên cho dì không?" Nghe vậy, Hàn Mộc Từ nheo mắt lại, nhìn thấy bộ dạng của Tịch Nhan coi ngón tay dính băng cá nhân kia như bảo bối. Cô đột nhiên cảm giác được Đầu Nhỏ nói không sai. Không ngờ rằng một đứa bé còn tinh ý hơn cả cô. Vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra được. Tịch Nhan chụp thêm mấy tấm hình nữa rồi đặt điện thoại di động xuống, nhìn Đầu Nhỏ một cái. "Đừng có lanh lợi như vậy, biết quá nhiều chuyện cũng không phải là chuyện tốt đâu." "Ừ." Đầu Nhỏ ngây ngô gật đầu. Xem ra những gì Đầu Nhỏ nói là chính xác. Miếng băng cá nhân kia... "Tôi lại bước thêm một bước đến gần mục tiêu rồi. Vừa rồi anh của cậu đi vào phòng bếp uống nước, đúng lúc tớ cắt vào ngón tay, sau đó thì..." Cô ấy vừa nói vừa thẹn thùng, nhưng ánh mắt và biểu cảm của cô ấy lại rất hạnh phúc và ngọt ngào. Vẹn vẹn chỉ là giúp cô ấy dán băng cá nhân, tay cô ấy còn bị thương, nhưng cô ấy lại vui vẻ thành cái dạng này. Thật là dễ thỏa mãn. Nhìn bộ dạng này của Tịch Nhan, Hàn Mộc Từ có chút không vui, trên mặt cũng không có ý cười. Cô không có cách nào miễn cưỡng chính mình. "Mộc Từ, tớ đã có cách để theo đuổi anh trai cậu." Nghe vậy, Hàn Mộc Từ sững sờ, kết hợp với ngón tay bị thương của cô ấy, cô không khỏi nghĩ tới điều gì đó. "Không phải là cậu muốn..." "Chính là như cậu nghĩ đó." "Cậu điên rồi sao?" Hàn Mộc Từ nhíu chặt mày, vẻ mặt không vui nhìn cô ấy, nhỏ giọng nói. "Cách này quá cực đoan rồi." "Ây da, tớ không phải là kiểu cực đoan như cậu nghĩ đâu. Tớ rất cẩn thận. Hơn nữa, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, nhưng mà... đã để cho tớ biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm." Tịch Nhan nói xong thì chuyển hướng qua phía Đầu Nhỏ, bộ dạng vô cùng tự tin. "Đầu Nhỏ, cháu hãy đợi dì thăng cấp thành bác dâu của cháu đi." Đầu Nhỏ ngước cổ lên thầm nghĩ, bộ dạng của dì Tịch Nhan vô cùng tự tin như vậy khiến cậu bé rất muốn đả kích cô ấy. Ý nghĩ của Tịch Nhan khiến Hàn Mộc Từ cũng đau đầu. Điều đáng tiếc là Đầu Nhỏ đang ở bên cạnh cô, cho nên cô không thể nói quá rõ ràng, miễn cho Đầu Nhỏ bị dạy dỗ ý nghĩ không hay. Mà Tịch Nhan đại khái là cảm thấy ánh sáng ở trong phòng không tốt, cho nên cầm điện thoại đi ra bên ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 164 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.